Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 798, Đấu Kiếm. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, giờ Thìn, Nhất tọa thẳng tắp Cự Phong. Trên núi tụ tập mấy ngàn tên kiếm tu, phần lớn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đấu kiếm đại hội là vì kết đan kỳ kiếm tu tổ chức. Trúc cơ kỳ kiếm tu là đến xem náo nhiệt, kết đan kỳ kiếm tu mới là đấu kiếm đại hội người tham dự. Đỉnh núi có một cái cự đại thanh thạch quảng trường, có xây mấy chục tòa lớn nhỏ nhất trí thanh thạch lôi đài. Đấu kiếm đại hội, tên như ý nghĩa, là nhường phi kiếm tương đấu. Kiếm tu tế ra phi kiếm của mình, cùng người khác phi kiếm tương đấu, có thể thi triển các loại ngự kiếm thuật. Lần này tham gia đấu kiếm đại hội kết đan kỳ kiếm tu có mấy trăm danh nhiều. Có kiếm tu là tán tu, có là tu tiên gia tộc tử đệ, càng nhiều hơn chính là tu tiên môn phái đệ tử. Thái Nhất Tiên Môn cũng phái người tham gia lần này đấu kiếm đại hội. Bất quá Vương Thanh Sơn không biết bọn hắn. Một gã 50 xuất đầu áo lam lão già đứng tại nhất tọa một thanh thạch trên lôi đài. Sắc mặt của hắn hồng nhuận, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Lão phu Đỗ Vân Long, hoan nghênh chư vị tham gia ta nhóm Vạn Kiếm Môn tổ chức đấu kiếm đại hội. Đấu kiếm đại hội là phi kiếm tương đấu, hai hai quyết đấu, không thể gây thương người, người vi phạm nghiêm trị không tha. 10 hạng đầu có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Nói nhảm liền không nói, rút thăm tỉ thí. Áo lam lão giả giới thiệu sơ lược một cái, liền để người dự thi rút thăm tỉ thí. Vương Thanh Sơn rút đến số 15 ký. Đối thủ của hắn là một gã cao cao gầy teo nam tử trung niên. Nam tử trung niên cõng một cái hồng sắc cự kiếm, kết đan 4 tầng. Đấu kiếm đại hội là phi kiếm tương đấu, khảo nghiệm là kiếm tu ngự kiếm thuật cùng phi kiếm chất lượng. Tỉ thí ngay từ đầu, Vương Thanh Sơn vai phải hơi dựng ngược lên. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Năm thanh xanh mờ mờ phi kiếm theo Vương Thanh Sơn cõng hộp kiếm bên trong bay ra, xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Vương Thanh Sơn bản mệnh pháp bảo là thanh ly kiếm. Đấu kiếm đại hội cũng chưa quy định chỉ có thể tế ra bản mệnh phi kiếm tương đấu. Vương Thanh Sơn dự định trước tiên dùng năm thanh ngọc hư kiếm tương đấu. Nếu như không địch lại, lại tế ra thanh ly kiếm cũng không muộn. Nam tử trung niên kiếm quyết vừa bấm, trên thân cõng hồng sắc cự kiếm theo trong vỏ kiếm bay ra. Kiếm quyết vừa bấm, một hóa thập, thập hóa bách, rất nhanh, mấy trăm thanh hồng sắc cự kiếm tự xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Mỗi một chiếc đều linh quang lập lòe, giống nhau như đúc. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, năm thanh ngọc hư kiếm đồng thời phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, huyễn hóa ra một mảng lớn thanh sắc kiếm ảnh, chém về phía mấy trăm thanh phi kiếm. Quảng cáo, khanh khanh khanh, một trận kim loại đụng nhau trầm đục, mấy trăm thanh hồng sắc cự kiếm cùng mấy trăm đem phi kiếm màu xanh chém vào cùng một chỗ. Xanh đỏ hai mang giao rực, giống như pháo hoa lộng lẫy. Cái khác lôi đài kiếm tu thi triển thủ đoạn, khống chế phi kiếm tương đấu. Bọn hắn đều không có lập tức biểu hiện ra lá bài tẩy của mình. Phần lớn thi triển cơ sở nhất phân kiếm thuật, thăm dò đối thủ phi kiếm. Có kiếm tu dùng pháp lực giảng phi kiếm huyễn hóa thành yêu thú hình thái, công kích đối thủ phi kiếm. Có kiếm tu tế ra mười mấy thanh linh quang lòe lòe phi kiếm, hóa thành hơn ngàn thanh phi kiếm công kích đối thủ phi kiếm. Còn có kiếm tu đem phi kiếm huyễn hóa thành mâm tròn, thả ra mảng lớn kiếm khí công kích. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài kiếm quang chớp động, các loại kiếm mang giao rực. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng thanh sắc cự kiếm, xông vào mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ bên trong. Khanh khanh khanh, một trận kim thiết giao kích trầm đục, một mảng lớn phi kiếm màu đỏ bị thanh sắc cự kiếm chạm vỡ nát. Nam tử trung niên không cam lòng yếu thế, kiếm quyết vừa bấm, Mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng hợp làm một thể. Hóa thành một cái hồng sắc cự kiếm nghênh đón tiếp lấy. Hắn lại há miệng ra. Một cái dài khoảng 2 thước hồng sắc tiểu kiếm bay ra. Hồng sắc tiểu kiếm óng ánh sáng long lanh. Hào quang lưu truyền không ngừng. Hồng sắc tiểu kiếm phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Hóa thành một đạo dài hơn 1 trượng hồng sắc trường hồng. Đánh về phía thanh sắc cự kiếm. Liên tiếp kim thiết giao kích trầm đục vang lên. Thanh sắc cự kiếm lấy 1 địch 2. Tựa hồ có chút phí sức. Hồng sắc tiểu kiếm quang mang vừa tăng. Cùng hồng sắc cự kiếm hợp làm một thể. Hồng sắc cự kiếm bên ngoài hiện ra một mảng lớn xích sắc kiếm quang. Đồng thời thêm ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Khí thế hung hăng chém về phía thanh sắc cự kiếm. Khanh, thanh sắc cự kiếm cùng hồng sắc cự kiếm chạm vào nhau. Lập tức bay rớt ra ngoài. Thừa cơ hóa thành 5 thanh đem phi kiếm màu xanh. Đem hồng sắc cự kiếm bao bọc vây quanh. Kiếm trận, Vương Thanh Sơn 2 tay bấm niệm pháp quyết không thôi. 5 thanh phi kiếm màu xanh đồng thời phát ra 1 trận tiếng kiếm reo. Nhanh chóng chuyển động, cuồng phong gào thét. Một cỗ thanh sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện. Đem hồng sắc cự kiếm bao vây lại. Nhanh chóng chuyển động, khí lưu cường đại khiến cho Vương Thanh Sơn cùng nam tử trung niên quần áo đong đưa không ngừng. Nam tử trung niên nhíu mày. Kiếm quyết vừa bấm, hồng sắc cự kiếm quang mang phóng đại, hóa thành một cái thân eo to bằng vại nước hồng sắc cự mãng. Mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía thanh sắc vòi rồng. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Kiếm quyết nhất biến, thanh sắc vòi rồng hóa nhanh chóng chuyển động. Vô số kiếm khí màu xanh theo thanh sắc trong vòi rồng bay ra. Chém về phía hồng sắc cự mãng. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Hồng sắc cự mãng khôi phục bản thể, hóa thành một cái hồng sắc cự kiếm. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo, kiếm quyết kết động không thôi. Hồng sắc cự kiếm quang mang phóng đại, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc trường hồng. Ý đồ chém vỡ thanh sắc vòi rồng. Thanh sắc vòi rồng hình thể bỗng nhiên phồng lớn gấp 3 không ngừng. Hồng sắc trường hồng không khỏi chi chù chui vào thanh sắc trong vòi rồng. Tại tường ngoài du tẩu, một tiếng điếc tai muốn điếc tiếng oanh minh vang lên. Thanh sắc vòi rồng vỡ ra, hóa thành 5 thanh xanh mờ mờ phi kiếm. Một cái hồng sắc cự kiếm cùng một cái hồng sắc tiểu kiếm rơi xuống đất. Linh quang hơi có vẻ ảm đạm. Vương Thanh Sơn thắng, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Nam tử trung niên nhíu mày, không nói gì thêm, thu hồi phi kiếm, nhảy xuống lôi đài. Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kiếm quyết vừa bấm, 5 thanh ngọc hư kiếm một cái xoay quanh, nhao nhao bay trở về hộp kiếm bên trong. Vương Thanh Sơn nhảy xuống lôi đài, quan sát cái khác người đấu kiếm. A, là hắn. Vương Thanh Sơn khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào tòa nào đó lôi đài. Một gã dáng người cao gầy hồng sam nam tử cùng một gã ngoài 30 lam váy thiếu phụ tranh đấu. Hồng sam nam tử không phải người khác, chính là Trình Chấn Vũ. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn lúc đó gặp qua Trình Chấn Vũ, bởi vì hắn bán cho Vương gia thiên địa linh hỏa tin tức. Vương Thanh Sơn đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Trình Chấn Vũ là kết đan tầng 2. Khu xử 2 thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu đỏ. Thả ra một mảng lớn xích sắc kiếm ảnh. Chém về phía mấy trăm thanh lam sắc kiếm ảnh. Lam váy thiếu phụ là kết đan 3 tầng. Tu vi cao hơn Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ tựa hồ không có ý định rông dài. Kiếm quyết vừa bấm. 2 thanh phi kiếm màu đỏ quang mang phóng đại, hóa thành 2 cái gần trượng lớn nhỏ hồng sắc phi ưng. Nhào về phía mấy trăm thanh lam sắc kiếm ảnh, hồng sắc phi ưng vuốt cánh, gầy ra 1 trận cường đại gió lốc. Lam sắc kiếm ảnh chạm đến gió lốc, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Lam váy thiếu phụ nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, mấy trăm thanh lam sắc kiếm ảnh hợp làm một thể. hóa thành một đầu hình thể to lớn lam sắc cự điêu. Trình Chấn Vũ kiếm quyết nhất biến, hai cái hồng sắc phi ưng hợp làm một thể, hình thể phồng lớn không chỉ một lần, nhào về phía lam sắc cự điêu. Hồng sắc cự ưng cùng lam sắc cự điêu tê đánh nhau. Lam sắc cự ưng mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Bất quá Trình Chấn Vũ kiếm quyết nhất biến, hồng sắc cự ưng bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Lam sắc cự điêu dính vào xích sắc hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Lam sắc cự điêu phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Hồng sắc cự ưng quang mang phóng đại, hóa thành một vòng hơn 10 trượng đại xích sắc kiêu dương. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn. Mấy trăm thanh xích sắc phi kiếm theo hồng sắc kiêu dương bên trong bay ra. Chạm tại lam sắc cự điêu trên thân. Lam sắc cự điêu lập tức khôi phục bản thể, hóa thành ba thanh lam sắc tiểu kiếm. Rơi trên mặt đất, linh quang ảm đạm, Trình Chấn Vũ thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Vương Thanh Sơn mắt thấy toàn bộ quá trình, mặt lộ suy nghĩ hình. Hắn không nghĩ tới, Trình Chấn Vũ cũng là một gã kiếm tu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.